Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907: Đêm mưa phá quan quét địch. Những cái kia thần bí tiểu nhân đều sắc mặt nghiêm túc. Tại sung mãn lúa mì màu đen bên trên nhảy múa, có đặc thù tiết tấu, giống như là tại cử hành một loại nghi thức nào đó. Tần Minh dừng ở nơi xa, ngừng thở, thu lại sóng ý thức, hòa quang đồng trần, dung nhập tại trong bóng đêm đen nhánh, toàn diện ẩn phục đứng lên, nhìn thấy trước mắt có chút vượt qua hắn nhận biết. Đệ ngũ cảnh sinh vật đều có thể từ trong đất bùn mọc ra. Hắn có chút xuất thần, những cái kia vẻn vẹn cao ba tấc tiểu nhân bên trong xác thực tồn tại hàng thật giá thật tông. Sư, đây là một khối thần điền, sao? Tần Minh cảm thấy quá mức, cẩn thận quan sát, thế nhưng là liên quan tới nơi này thổ chất. Hắn cũng không nhìn ra cái gì dị thường, đều tương đối phổ thông, đen kịt. Hoang vu khô cứng hắc thổ địa bên trên nguyên bản không có một ngọn cỏ. Hiện tại liên miên lúa mì màu đen phát triển rất tốt. Lúa mì đều ép cong xuống tới, mấy chục năm trước xuất hiện qua một lần. Tần Minh nhìn chằm chằm phía trước, dựa vào cảm giác, những cái kia lúa mì đen hẳn là rất bổ dưỡng. Đối với thân thể lớn có ích lợi, một đám tiểu nhân động tác thành thạo, trôi chảy, cũng không phải là vô ý thức động tác, nào giống như là một loại phi thường cổ lão mà nghiêm cẩn chiến vũ. Bọn hắn dường như tại tế tự, bọn hắn tại lúa mì bên trong xê dịch. Một hồi tiêu tán, một hồi lại ngưng tụ ra, theo nhảy múa, cầu nguyện, mơ hồ cảnh vật hiển hiện, giống như đang triệu hoán có phong vũ lôi điện, thậm chí có nhật nguyệt hư ảnh hiển chiếu, lúa mì chĩu nặng. Theo một đám tiểu nhân dẫm đạp, tại trong sương đêm lắc lư, phát ra tiếng xào xạc, tụ là tông sư, bị mây đen kéo lên, tan thành vô hình chi khí, chui vào lúa mì màu đen bên trong. Đây là cái gì đẳng cấp thực vật, thuộc về đại địa thần kỳ quà tặng sao? Khó trách giới này bị ghi chép trong sách vở, thuộc về các bậc tiền bối nghiêm tuyển chi địa. Tần Minh suy nghĩ thật lâu cũng nhìn không rõ, cái này nếu là đặt tại Dạ Châu, hoặc là đặt ở trên Cửu Tiêu, mảnh này lúa mì đen tuyệt đối xem như đại dược hiếm thấy. Dù sao đều hóa thành hình người, thế nhưng là những thực vật này thật thành tinh sao? Nhìn xem không giống, liên miên lúa mì màu đen, lít nhà lít nhít, số lượng rất nhiều, cũng vô thần trách đặc chất cùng ba động. Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn, nhìn xem những cái kia chĩu nặng lúa mì màu đen, cảm giác là đồ tốt, trong đó ẩn nồng đậm tinh khí, còn có linh tính hẳn là có thể cố bản bồi nguyên. Bất quá hẳn là còn chưa tới nghịch thiên tình trạng, rất không có khả năng là địa tiên cấp đại dược. Cái này kỳ quái, làm sao lại có thể mọc ra tông sư? Phụ cận căn bản không có hỏa tuyền. Trong hắc ám hoang vắng chi địa cũng có thể mọc ra phi phàm thực vật. Cái này đổi mới hắn nhận biết, tại Dạ Châu nhưng phàm là tạo hóa địa. Cùng Cẩm Tú sông núi, tất có hỏa tuyền, không có khả năng cung cấp linh uẩn liền dài không ra thực vật. Sẽ hoang vu, âm u đầy tử khí, Tần Minh nhìn chằm chằm khối này khô cứng hắc thổ địa. Phía dưới chẳng lẽ có cái gì? Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, không muốn bị tông sư cấp tiểu nhân vây công, một cái biến dị đao giác lộc. Xem ra thuộc về phụ cận bên trong dãy núi một cái linh tính tương đối cao quái vật. Đã tại đệ nhị cảnh hậu kỳ, ngửi thấy ngũ cốc thanh hương, nhanh chóng chạy đến, sừng thô to giống như là lưỡi dao giống như sắc bén. Ánh mắt lửa nóng, phóng tới lúa mì màu đen địa phương, phịch một tiếng. Nó vừa tới gần mà thôi, liền bị một cái cao ba tấc tiểu nhân một quyền đánh nát đầu lâu to lớn. Hơn ngàn cân xác hươu phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, sau đó không lâu. Trong bầu trời đêm một cái trường trụy liêm điểu bay tới. miệng như là liêm đao, đồng dạng thuộc về biến dị giống loài. Phát hiện phi phàm ruộng lúa mạch, nó một tiếng huýt dài. Từ phương xa trong núi lớn triệu hoán đến một đoàn đồng bạn. Đồng thời gào thét lên hướng phía dưới lao xuống, kết quả. Một vị tông sư cấp tiểu nhân xuất thủ, quyền quang bốc lên, vạch phá bầu trời đêm, giống như hừng hực thiên hỏa đốt cháy. Mấy trăm con trường chủy liêm điểu đều nổ tung, rất nhiều máu mưa rơi xuống. Còn có tạp nhạp lông vũ bay tán loạn, quả nhiên. Những này không ngừng tụ tán tiểu nhân, đều có chân thực lực lượng, cũng không phải là một loại nào đó hư cảnh. Tần Minh nhìn chăm chú. Những lũ tiểu nhân này thủ đoạn giống như là một loại nào đó chiến khí cùng thần đạo lực lượng kết. Hợp sản phẩm, nhìn xem mộc mạc, nhưng tương đương thực dụng, hắn im lặng rút đi. Chuẩn bị hướng những miêu nhân kia bên trong trưởng giả đào sâu nơi đây điều bí ẩn. Mấy ngày này Tần Minh thỉnh thoảng xuống núi, thôn xóm này ngay tại chân núi. Bởi vậy rất nhiều người đều đối với hắn không xa lạ gì. Lão bá, khối kia ruộng lúa mạch tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi thăm cửa thôn lão miêu nhân, đối phương nguyên danh rất dài. Hắn để cho tiện nhớ kỹ, trong lòng thừa nhận làm lão quất miêu, bởi vì nó lỗ tai, cái đuôi thậm chí ngay cả sợi tóc đều là màu quýt. Tần Minh nhập ra tùy tục. Chính mình cũng có một chuỗi dài danh tự, đại ý là trực lập viên ma nhân tộc đáng giá khác tại trung đỉnh bên trên nhân vật. Một vị ngôi sao tương lai, cái này ngay tại chỗ là một loại nơi đó mỹ hảo ngụ ý. Đặt Dạ Châu mà nói, tên của hắn có thể áp xúc là Viên Đỉnh Minh, lão quất miêu dựa trước viện hàng rào gỗ. Than thở, nói, meo. Nơi đó rất thần bí, hơn 60 năm trước từng đột ngột xuất hiện, dẫn phát đại chiến, đánh cho phi thường kịch liệt. Phụ cận có chút thôn không việc gì, thật có chút thôn bị tác động đến về sau, trực tiếp bị san bằng, tương đương thảm liệt, hắn mặt rất lo lắng. Chỉ vào nơi xa, nói, meo, ngươi thấy tòa đoạn sơn kia không có. 63 năm trước bị mấy vị cao thủ đánh nát. Năm đó ta vừa 9 tuổi, tận mắt nhìn thấy, Tần Minh trong lòng nghiêm nghị. Cái kia tối thiểu nhất cũng phải là mấy vị tông sư ra tay đi. Lão quất miêu nói, nghe những cường giả kia nói, hắc thổ địa khôi phục một lần về sau, hẳn là sẽ không lần thứ hai mọc ra sinh thần lương. Chúng ta mới an tâm, không nghĩ tới. Nó lại xuất hiện, theo hắn giảng, năm đó cao thủ tụ tập, tới các loại biết bay sinh vật, có giống mặt trăng, giống như là mặt trời lóa mắt, treo cao bầu trời đêm, đại địa đều sụp đổ, về sau tức thì bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy địa uyên, meo. Da da của ta lỗ tai đều bị chấn điếc, Tần Minh nói. Ta nhìn thấy một mảnh khe nứt lớn. Chiếm diện tích rất rộng. Bất quá lần này lúa mì màu đen không phải ở nơi đó mọc ra. Lão quất miêu gật đầu, nói, đúng, lần này đổi địa phương, nhưng cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm, có lẽ còn là đồng dạng đầu nguồn gây nên. Tần Minh không có vội vàng, chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm, từ từ thu hoạch được năm đó các loại chi tiết. Lão quất miêu vừa nói vừa hồi ức, nói, khi đó một cái giống như là đầu lĩnh giống như trùng nhân, vỗ cánh tiếng như lôi minh, hắn từng cảnh cáo thế lực khác, nhất định phải chờ đến lúa mì thành thục sau mới có thể động thủ. Ngồi xem một cái luân hồi đi đến điểm cuối cùng, trước đây các phương cần khắc chế, tránh cho gây ra đại họa, ta khi đó thật không có nghe hiểu, không biết nguyên nhân gì. Tần Minh khẽ giật mình. Cái này nhìn như cằn cỗi thế giới tựa hồ có rất nhiều bí mật. Hắn hiện tại hay là hai mắt đen thui, hiểu không đủ xâm nhập. Lão quất miêu mang theo vẻ u sầu. Có chút tộc nhân muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ trong đất hoa màu lập tức liền sắp chín rồi. Từ bỏ mà nói, khẳng định sẽ bị Trường Chủy Liêm Điều các loại trà đạp sạch sẽ. 6 tháng cuối năm sẽ gặp nạn đói, ngoài thôn, Hỏa Yên bên trong mảng lớn hoàng mạch lại có mấy ngày liền muốn thành thục. Ngoài ra còn có mang theo một chút linh tính ngũ cốc ngân mạch. Cũng đã giống như là hạt bạc giống như phát sáng, ngân mạch thuộc về cao cấp ngũ cốc. Thôn dân chính mình không nỡ ăn, cuối cùng sẽ giá cao bán cho phương xa trong thành trì nhà giàu, loại này cây nông nghiệp hương vị tốt, tinh tế, lại ẩn chứa hữu ích vật chất, nhiều năm lấy nó làm chủ ăn, hẳn là có thể so với người bình thường sống lâu cái 1-20 năm. Chỉ là ngân mạch sản lượng phi thường thấp, Tần Minh trở lại trong Sơn Thần Miếu. Quyết định trước yên lặng nhìn tình thế phát triển, dưới núi trong thôn xóm, Lão Quất Miêu cùng Lão Huyền Miêu các loại một đám lão già. Bắt đầu triệu tập thanh niên trai tráng, cuối cùng làm ra quyết định, mang lên hài tử. Các người đều đi thôi, chúng ta bọn này lão cốt đầu lưu lại giữ nhà, yên tâm. Nơi khởi nguồn nơi đó cách chúng ta cách xa mấy chục dặm. Mà lại, nói không chừng chúng ta những lão gia hỏa này thu hoạch xong hoa màu. Kẻ ngoại lai cũng còn không có đánh đứng lên, một đám lão miêu nhân thúc giục thanh niên trai tráng. Mang theo phụ nữ trẻ em các loại mau chóng rời đi, chân núi có hài tử tiếng khóc. Cũng có thiếu niên đối với lão bối người lưu luyến không rời. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phụ mẫu lôi đi, mang nhà mang người mà lên đường, Tần Minh đứng ở trên núi. Đưa mắt nhìn tam hoa, ly hoa, hắc bạch các loại lau nước mắt đi xa. Hết chương.